Chương 557, thứ nhì lần bến đỏ tranh đoạt chiến. Dạ đã biểu hiện, có một cái cự đại vật thể ngay tại hướng đường ven biển tới gần, nếu như không có đoán sai, hẳn là vệ tinh trên tấm ảnh cái kia to lớn ác ma phủ không thành bầu trời còn không có hoàn toàn sáng lên. Hệ lạn phiên trực dụng cụ dò mìn, ngay tại ra đa của mình trên màn hình thấy được thân ảnh của địch nhân. Độ cao ước chừng tại 3.000m đến 4.000m ở giữa, thể tích của nó thật sự là quá lớn, cho nên không cách nào xác định nó chỗ độ cao đến tột cùng là bao nhiêu. Một cái khác dụng cụ dò mìn nhìn xem số liệu trên màn ảnh, tiếp lấy đối chư cờ ban sĩ quan nói. Phụ trách giả đạ sĩ quan nhẹ gật đầu, cầm lên bên người treo trên tường điện thoại, muốn thông bộ chỉ huy cảnh giới giả đạ phát hiện mục tiêu có thể để cái khác giả đạ khởi động máy xác nhận. Không đến một phút sau, một mực ở trên bầu trời xoay quanh máy dự báo giả đạ khởi động máy, về sau mặt đất cái khác cỡ lớn chạm ra đa cu nở dê khởi động máy thăm dò, khóa chặt trên bầu trời cái kia to lớn mục tiêu. Bờ cơ phòng không đạn đạo đã chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời đều có thể phát xạ phòng không bộ đội quan chỉ huy báo cáo chuẩn bị tình huống. Đu Dạn Đồ tướng quân khẽ gật đầu, mở miệng ra lệnh phòng không bộ đội có thể khai hỏa, tận khả năng trì trệ cái kia to lớn phủ không thành tới gần đường ven biển nếu có thể, đem nó chặn lại. Hắn cờ âm mở tới có quan hệ phở gì thành lần trước tác chiến kỹ càng tình báo phân tích lộ ra bày ra, ác ma bộ đội chủ yếu đả kích thủ đoạn, hoặc là nói có thể uy hiếp được hệ lạn hư phòng tuyến thủ đoạn công kích, liền là ma đạo pháo. Trên chiến hạm ma đạo pháo bởi vì tầm bắn trên tuyệt đối thế yếu, kỳ thật cũng không tính là to lớn uy hiếp. Những cái kia ác ma chiến hạm nếu như tới gần đến đường ven biển phụ cận, kia hệ lạn hiệu viễn trình pháo binh nhất định sẽ làm cho đối phương tổn thất nặng nề. Cho nên, có thể cho đủ Dạn Đồ tướng quân chế tạo phiền phức, cũng chỉ có phủ không thành còn có phủ không thành lâu đài trên từ trên cao nhìn xuống ma đạo pháo. Đem những vũ khí này ngăn cản tại phòng tuyến bên ngoài, không cho bọn chúng đối chu phòng tuyến khai hỏa, liền có thể hữu hiệu phòng ngừa tổn thất. Đây chính là đủ Dạn Đồ tướng quân chuẩn bị việc cần phải làm. Rốt cuộc, lần trước phở gì thành tác chiến thời điểm, hệ lạn chu pháo đài bị phá hủy, phòng tuyến bị đột phá, còn có vượt qua 1/5 nhân viên thương vong, đều là ma đạo pháo tạo thành. Có thể áp chế đối phương ma đạo pháo, có thể nói trận chiến đấu này, hệ lạn hiệu liền thắng một nửa. Vâng, nghe được mệnh lệnh, hệ lạn hiệu phòng không bộ đội quan chỉ huy đứng nghiêm trào, sau đó liền đi truyền đạt mệnh lệnh. Mấy phút sau, viễn trình hệ lạn hiệu phòng không đạn đạo liền phun ra chói mắt đuôi lửa A, tại vẫn như cũ đêm tối lờ mờ không trung hoạch xuất ra một đạo quy tích, hướng về phương xa mau chóng đuổi theo. Trong chiến hào đa mở binh sĩ nghe được ồn ào hỏa tiễn động cơ khởi động thanh âm, bọn hắn mở mắt, ngẩng đầu liền thấy từng đầu sáng ngời vượt qua bọn hắn đến đỉnh đầu, ở trong trời đêm lộ ra như vậy rõ ràng. Trước tờ mở sáng yên tĩnh bị những này siêu viễn trình phòng không đạn đạo phá vỡ, những cái kia tại đại chiến tiến đến trước nhắm mắt dưỡng thần đa mở binh sĩ, QNZ tại thời khắc này kết thúc mình nghỉ ngơi. Bọn hắn đương nhiên còn nhìn không thấy xa xa địch nhân, bởi vì đông phương hiện tại vẫn còn đen kịt một màu bên trong, đây là trước tờ mở sáng hắc ám, cũng là để người buồn bực nhất bất an thời gian. Những cái kia đi xa đạn đạo phảng phất như là bị xa xa hắc ám thôn vệ đồng dạng, những cái kia ở trên bầu trời lưu lại dấu vết đuôi lửa, QNZ một chút xíu biến mất tại trên mặt biển phương xa. Ầm ĩ khắp trốn hậu phương sân bay, máy bay trên đường chạy đã là động cơ oanh minh. Một khung tiếp lấy một khung F-16 máy bay chiến đấu tại hậu cần mặt đất nhân viên chỉ huy dưới, từ đặt bọn chúng che mưa trong rạp mở ra, chậm rãi trượt đến chờ đợi cất cánh đường băng ở giữa. Những này F-16 máy bay chiến đấu khoang hành khách bên trong, màn hình bên trong đều là thuần một sắc ban đêm hình thức. Nhiệm vụ đã rõ ràng hạ đạt cho mỗi một tên phi công, những này đã làm tốt cất cánh chuẩn bị phi công, đang từ cho đối với hậu cần mặt đất nhân viên dựng thẳng lên ngón tay cái của mình đầu. Thợ săn một phân đội chuẩn bị sẵn sàng xin cất cánh cơ hồ đã pha lê hóa khoang hành khách bên trong, phi công đối mặt đất đài chỉ huy từng lần một tái diễn thợ săn một phân đội chuẩn bị sẵn sàng xin cất cánh tại hắn nói chuyện hồi báo thời điểm. Một khung lệ thuộc vào thợ săn hai phân đội máy bay chiến đấu đã bay lên. Huỳnh quang gậy chỉ huy ở phi cơ khía cạnh chậm rãi đong đưa, những này đã huấn luyện vô số lần ban đêm cất cánh và hạ cánh máy bay chiến đấu phi công, đem đầu phi cơ hướng hai bên đường chạy ánh đèn hội tụ đến phương xa, sau đó mở ra tăng lực, buông xuống và tháo cánh, để chở đầy I-120 đạo đạn máy bay, hơi có vẻ cổng kênh bắt đầu hướng đường băng cuối cùng bắn vọt. Tại ồn ào tạp thâm cùng máy bay rất nhỏ sóc nảy bên trong, những này phi công lái mình máy riêng nhảy lên thiên không. Một khung tiếp lấy một khung F-16 máy bay chiến đấu cứ như vậy cất cánh, trên không trung biên đội, sau đó bay về phía biển phương xa. Ngoại trừ những này lâm thời cất cánh F-16 máy bay chiến đấu, càng xa sân bay bên trên, một khung tiếp lấy một khung Tu-22 nghịch hỏa máy bay ném bom, QNZ treo đầy thể tích đồng dạng khổng lồ phản hạm đạn đạo, trượt tại thật dài trên đường chạy. Những này máy bay ném bom mới là hệ làn hư hải quân thủ đoạn công kích, cũng là bọn hắn kiêu ngạo tân duệ lực lượng. Từ sinh ra ngày lên, Tu-22 liền có rất nhiều để người khiếp sợ kinh khủng tính năng, nó có thể càng nhanh đột phòng, sau đó đột nhiên kéo, tại thời điểm mấu chốt nhất áp dụng cường hãn nhất một kích. Một khung dạng này máy bay ném bom liền có thể mang theo hai cái cỡ lớn phản hạm đạn đạo, loại này đạn đạo một phát liền có thể trực tiếp phá hủy một chiếc chiến hạm khổng lồ, dùng để đánh ác ma loại kia thép tấm mỏng manh chiến hạm, tuyệt đối là lãng phí. Bất quá, cải tiến sau loại này đạn đạo cũng không phải dùng để đánh những cái kia đáng thương ác ma chiến hạm, loại này kiểu mới đạn đạo hiện tại cùng loại với AIM-7 đạn đạo. Tác dụng của nó liền là dùng để công kích ác ma phủ không thành lâu đài loại hình giá cao giá trị mục tiêu. Dù sao loại này đạo đạn đột phòng tốc độ cực nhanh, cao nhất có thể lấy đạt tới gấp 5 lần trở lên vận tốc âm thanh, ác ma chưa chắc có năng lực phản kích, bởi vì bọn hắn bị trúng đích về sau, một đoạn thời gian rất dài đều chỉ có thể cứu giúp chính bọn hàn ở trận chiến đấu này liên quan đến lấy toàn bộ nhân loại sinh tử, cho nên chúng ta nhất định phải dùng hết toàn lực. Vì chính mình cũng vì bằng hữu người nhà trong thai nghe phát hình, là hôm qua khả năng liền đã thu thành công nghệ làn hiệu. Hoàng đế bệ hạ thanh âm. Cũng không trách cờ rít lười biếng, trên thực tế hắn QNZ không có cách nào kiên trì thức đêm, ngay tại lúc này hiện trường trực tiếp một cái hoa lệ diễn thuyết. Cho nên hắn chỉ có thể sớm thu tốt hết thảy, sau đó tại mình lúc ngủ, thể diện đối toàn bộ đế quốc tất cả mọi người trực tiếp TV còn có loa phóng thanh âm. Chuyện này cờ rít là biết đến, bởi vì hắn hiện tại đã là hệ lạn hư hoàng đế bệ hạ, không thể tùy tâm sở dục thức đêm hoặc là xem nhẹ mình nghỉ ngơi. Phá tan hết thể địch tới đánh một tấc đất cũng không thể lưu lại cho những cái kia cùng chúng ta không đội trời chung ác ma trong thai nghe. Tại cờ rít thanh âm kết thúc về sau, lại truyền tới đế quốc bộ tổng tham mưu tin tức. Lần này là rổ cái tướng quân thanh âm, mà lại là hắn chân nhân thật tâm thanh. Tuổi còn trẻ lại không cần mỗi lúc trời tối thức đêm vẽ tổng tham mưu trưởng dầu cải, giờ này khắc này liền đứng tại thai nghe trước mặt, không ngừng nói cuộc chiến tranh này ý nghĩa. Mà vừa lúc này, hệ lạn phi phòng không đạn đạo dẫn đầu cùng ác ma bộ đội tao ngộ. Ác ma bộ đội sau lưng, lúc này mặt trời mới mọc đã dâng lên. Đứng trên bong thuyền ác ma binh sĩ, vừa mới ngủ một buổi tối thời gian, tinh thần tình trạng nhìn rất không tệ. Bọn hắn đối bầu trời vừa mới duỗi cái lưng mệt mỏi. Lập tức liền thấy hệ lạn hư phòng không đạn đạo, trực tiếp đâm vào phòng ngự ma pháp bình chướng trên hùng vi cảnh tượng. Trong mắt bọn họ, những cái kia đạn đạo đụng vào thêm dày phòng ngự ma pháp bình chướng bên trên, ở phía trên lưu lại từng vòng đẹp mắt gọn sóng, theo lực lượng khuyết tán ra. Trước mắt cái này nặng nề phòng ngự ma pháp bình chướng, là ác ma nhóm vì đối phó hệ lạn hiệu một chút vũ khí chuyên môn thêm dày nó so với trước đó phòng ngự ma pháp bình chướng hiệu quả càng tốt hơn một chút. Đương nhiên cũng càng lãng phí ma pháp năng lượng. Bất quá, nhìn tình huống trước mắt, cái này phòng ngự ma pháp bình chướng tựa hồ làm ra tác dụng, chí ít nó không có để hệ lạn hiệu đạn đạo tùy tiện đánh xuyên. Loại tình huống này khích lệ chung quanh ác ma, những này ác ma chu lên dơ lên mình đồ đao, đập tấm chắn của mình, lấy phát tiết bọn hắn tâm tình trong lòng. Chỉ là, bọn hắn tiếng đánh còn không có hoàn toàn dừng lại. Liền lại một viên phòng không đạn đạo trúng đích những này ác ma trên đỉnh đầu ác ma phủ không thành thị. To lớn bạo tạc rung động tất cả mọi người, QNZ chính hô hào cái kia nặng nề phòng ngự ma pháp bình chướng sự thật chứng minh, dù là lại tiếp tục thêm dày, loại ma pháp này phòng ngự loại ma pháp, cũng vô pháp thỏa mãn ác ma thực chiến nhu cầu. Đây chính là nhân loại thủ đoạn công kích cực kỳ cường đại, không thể không thừa nhận, cực kỳ cường đại. Đứng tại mạ Caslo trên đầu thành, ác ma bộ đội tổng chỉ huy quan, còn có thời gian ung dung đánh giá đối thủ của mình. Đáng tiếc là, hệ lạn thì hiển nhiên là loại kia không thích mình bị người đánh giá cảm giác, cho nên, khi phía sau đạn đạo lục tục ngao ngoe giết tới về sau, rốt cục vẫn là có một viên đạn đạo đột phá ác ma phòng ngự ma pháp bình chướng. Cái này viên đạn đạo đụng vào ác ma phủ không thành mạ cà lộ trong thành thị chỉ là trong nháy mắt, một cỗ khói đen ngay tại thành thị khu vực hạch tâm sôi trào. Bởi vì chứa thuốc phi thường sung túc nguyên nhân, cứ việc phụ không thành mạ cà sứ lộ QNZ cực kỳ to lớn, nhưng bạo tạc vẫn là để toàn bộ phụ không thành đều có vẻ hơi hoảng loạn lên. Những cái kia nhìn xem mình trong thành thị công trình kiến trúc bị đánh bại đám ác ma còn chưa ý thức được, hôm nay bọn hắn muốn đối mặt dạng gì địch nhân, bọn hắn còn không biết mình ngay tại khiêu khích đối thủ đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Rất nhanh, những cái kia tụ cư tại phụ không thành bên trong ác ma con rơi cùng ma long cứ dựa theo kế hoạch lúc trước mở ra cánh. Bởi vì đã tới gần nhân loại khống chế đường ven biển, những này phi hành loại ác ma, QNZ bắt đầu cất cánh, chuẩn bị nên đón những cái kia bay tới chặn đường hệ lạn hiệu máy bay chiến đấu. Không đợi những này ác ma toàn bộ rời đi bọn chúng chiếm cứ địa phương, lại một chút phòng không đạn đạo đánh tới. Những này đạn đạo cũng không ít phá tan ác ma phủ không thành phòng ngự ma pháp, tại trên tường thành hoặc là trong thành thị trên đường phố bạo tạc. Cùng lúc đó, những cái kia dẫn đầu cất cánh tuần tra hệ lạn hiệu máy bay chiến đấu, lúc này QNZ giết tới phụ cận. Hệ lạn hiệu các phi công không có chút gì do dự, liền lái mình máy bay chiến đấu, vọt vào còn không tính dậy đặc gác ma con rơi cùng ma long bên trong.